Tiên Ma Điền, chương 207, Đại Trận, góc truyện audio.com, Lôi Tông Chủ, cái này, Hoắc Giang Nam nhìn một chút Lôi Húc, hiển nhiên là có chút lo lắng, không hề tiếp tục xuất thủ, đối phó Diệp Phi, nói giỡn, bây giờ Diệp Phi là sứ giả, dám đối với hắn động thủ, Linh Sơn Tông dậm chân một cái, toàn bộ U Châu đều không đỡ nổi, ngay cả Hoàng Cốc Chủ đều là mặt nghi ngờ. Căn bản không biết Diệp Phi còn có cái thân phận này. Tô Sảo cũng là khẽ nhíu mày, nhẹ mím môi, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hơi trầm mặc chốc lát, Lôi Húc sắc mặt âm trầm, thần sắc biến ảo không ngừng. Chỉ chốc lát công phu, hắn cắn răng, phảng phất như quyết định cái gì. Hừ, các ngươi chớ có bị tên tiểu tử này lừa, người này lúc ở U Châu chính là quỷ kế đa đoan. Giảo hoạt dị thương, nói không chừng kỳ ở nơi nào trộm được lệnh bài, chính là vì trấn nhiếp bọn ta. Huống chi, coi như hắn thật sự là Linh Sơn Tông đệ tử, vậy chúng ta thì càng không thể nào bỏ qua cho hắn. Các ngươi cho là, bây giờ chúng ta xuất thủ như thế đối phó hắn, hắn nếu là an toàn trở lại Linh Sơn Tông, sẽ còn bỏ qua cho mấy người chúng ta sao? Nói xong, Lôi Húc khóe miệng dương lên lộ ra một âm lãnh nụ cười. Lôi Tông Chủ nói cực phải, người này vô luận là phải hay không phải Linh Sơn Tông đệ tử. Chúng ta cũng không thể bỏ qua cho hắn, thà giết bỏ, cũng không có thể cho mình lưu lại hậu hoạn. Hơn nữa, sợ rằng ngay cả Hoàng Cốc Chủ, cũng muốn bỏ mạng ở này, để tránh chuyện sau tiết lộ tiếng gió. Nói xong, Hoắc Giang Nam nhướng mày. Lúc này, Lôi Húc cầm trong tay lá cờ nhỏ màu vàng, hướng giữa không trung vung lên, huyết vũ lần nữa hạ xuống, tựa hồ so lúc trước càng thêm mãnh liệt, tiếng la hét càng trở nên thảm thiết. Thấy vậy, Diệp Phi thần sắc ngưng lại, lạnh lùng nói, như thế, chỉ có thể trước đánh bại ngươi, không nói thêm gì nữa. Diệp Phi trong cơ thể âm dương linh đan nhanh chóng xoay tròn. Trong khoảnh khắc, trong bàn tay xuất hiện một quang nhận hình kiếm chừng ba thước. Chém, vừa dứt lời, quang nhận rời tay ra, hướng Lôi Húc chém đi. Cùng lúc đó, những người khác cũng là lần nữa động thủ. Chẳng qua là Hoàng Cốc Chủ hai mắt đỏ bừng, tựa hồ là có chút liều mạng. Lúc trước còn du nhận có thưa Tô Sảo, cũng không khỏi không bắt đầu cẩn thận. Hừ, Lôi Húc hừ lạnh một tiếng. Một tay bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, cánh tay vung lên dưới, một lôi long chừng 7-8 trượng màu bạc, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Giờ phút này lôi long hai mắt màu vàng kim, quanh thân lượn lờ từng đạo một lôi quang, phát ra tiếng ba ba, hai bên long mao còn lại là từ lôi hồ biến thành. Nhìn qua nhu nhược vô cùng, rồi lại xen lẫn một cổ kinh người uy áp. Lôi long ở giữa không trung một tiếng gầm thét, bốn móng vươn ra, hướng Diệp Phi bắn nhanh đi, mà quang nhận kia chẳng qua là linh quang chợt lóe, hưu địa một tiếng, chính là cùng lôi long đánh vào nhau. Quỷ dị là, hai người chẳng qua là thoáng rằng có chốc lát, quang nhận chính là biến mất không thấy, mà lôi long là đầu lâu dương lên, tiếp tục hướng Diệp Phi phóng tới. Thấy vậy, Diệp Phi nhướng mày, mà Lôi Húc thở phào nhẹ nhõm. Dưới tình huống mình toàn lực thi triển đòn sát thủ, nói vậy Diệp Phi ngay cả cất giữ toàn thây cơ hội đều không có. Ùng ùng, một tiếng kịch liệt bạo vang. Chợt ở giữa không trung truyền ra, hung mãnh lôi long, chẳng biết tại sao chợt từ đầu bạo liệt, ngay sau đó, chính là hướng thân thể phần đuôi lan tràn đi, từng cổ một mạnh mẽ lôi đình dư âm. Hướng bốn phía lan tràn đi, chung quanh huyết vũ thoáng vừa tiếp xúc, lúc này hóa thành một làn khói xanh biến mất không thấy. Giữa không trung một trận ông minh, dược thần cốc mặt đất lúc này bị san thành bình địa. Lộ ra một hố sâu lớn, bốn phía mọi người mặt liền biến sắc, lúc này mở ra hộ thể linh quang. Diệp Phi cũng là bất đắc dĩ, tuy nói lo lắng dược thần cốc tổn thất quá lớn. Nhưng không hoàn toàn lực thi triển âm dương trảm, sợ rằng một ít đệ tử cũng sẽ bỏ mạng ở này. Mà đang ở lúc này, Lôi Húc chợt khuôn mặt run lên, chỗ đuôi rồng một chuôi hai thước tới quang nhận bắn nhanh ra. Ngay sau đó đuôi rồng chính là bạo liệt mà khai, Thấy vậy, Lôi Húc hai vai thoáng một cái. Tiểu Thuẫn xuất hiện lần nữa ở trước người. Sau một khắc, bịch một tiếng, quang nhận chính xác không có lầm chém kia chỗ lõm xuống. Theo Diệp Phi trong lòng một thúc dục, Tiểu Thuẫn linh quang cuồng nhanh chóng. Chính là có chút không đỡ được. Lõm xuống cũng là càng ngày càng sâu. Cái này không khỏi làm Lôi Húc mặt liền biến sắc. Vạn vạn không nghĩ tới này thần thông lại có như thế uy lực. Xem ra lúc trước thi triển căn bản là vì dùng tới toàn lực. Đang lúc Lôi Húc suy nghĩ, chỉ nghe Diệp Phi một tiếng quát khẽ, bạo bành một tiếng, quang nhận bạo liệt, hóa thành một trận vàng bạc hai màu hỗn loạn âm dương lực. Màu đen Tiểu Thuẫn lúc này bay ra, kinh khủng dư âm đem Lôi Húc đánh ra khỏi hơn 10 trượng xa. Hắn khó khăn lắm ổn định thân hình, giờ phút này Lôi Húc sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên một tia máu, một thân hơi thở cũng là trở nên suy yếu. Còn không đợi hắn kịp thở, Diệp Phi dưới chân bạch mang chợt lóe, chính là hướng Lôi Húc phóng tới. Thấy vậy, Lôi Húc thân hình hướng phía sau cấp tốc thối lui, nhưng sau một khắc, hắn chợt khóe mắt giật mình, vội vàng điều chuyển thân hình, hướng một bên thay đổi đi. Cùng lúc đó, một đạo ô quang ở cánh tay kia chợt lóe lên, mang theo một đạo tia máu, nhưng lại cũng không có trúng chỗ yếu hại. Tuy nói tránh thoát hắc phong đâm, nhưng là, cũng là cùng Diệp Phi đối mặt một quyền. Bịch một tiếng, Lôi Húc tuy nói thân thể mạnh mẽ, nhưng hôm nay trên người có thương. Rõ ràng không muốn cùng Diệp Phi cứng đối cứng, nhưng lại cùng Diệp Phi lần nữa đối một quyền, mà thân hình bay ngược ra thời điểm. Trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười quỷ dị, Diệp Phi vừa muốn tiến lên đuổi, chỉ thấy Lôi Húc trong tay lá cờ nhỏ vung lên, bá một cái, thân hình chính là thối lui ra khỏi huyết sắc màn sáng. Cơ hồ cũng trong lúc đó, Hoắc Giang Nam, cùng Tô Sảo hai người, cũng là theo chân thối lui ra khỏi đại trận, bảo vật cũng theo đó đi ra ngoài, mà Diệp Phi hai người, còn lại là bị chắn màn sáng bên trong. Hoàng cốc chủ khống chế màu lửa đỏ trường thương hướng trước người đỏ như màu máu màn sáng chém một nhát. Bịch một tiếng, màn sáng trên giống như nước gợn bàn dạo rực khởi từng vòng rung động. Nhưng theo quang hà chợt lóe chính là khôi phục như lúc ban đầu. Thả đem trường thương rung lên mà bay. Cái gì, Hoàng cốc chủ tuy nói nghe nói qua một ít trận này bá đạo. Nhưng không nghĩ tới. Ngay cả trung cấp pháp bảo cũng không hơn tác dụng gì. Diệp Phi cũng là có chút vẻ do dự nhìn trước mắt đỏ như màu máu màn sáng. Ha ha, không cần lãng phí khí lực. Huyết cấm phệ linh trận chính là dùng cao cấp pháp bảo khí tài bố trí mà thành. Thật ra thì ngươi trung cấp pháp bảo có thể phá giải. Bất quá Lôi Mỗ cũng thật là có chút ngoài ý muốn. Linh Sơn Tông công pháp lại lợi hại như thế. Có thể vượt cấp đối chiến, còn nghĩ Lôi Mỗ đánh cho trọng thương. Hừ, bây giờ, các ngươi liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Lôi Húc sắc mặt âm trầm nói. Sau một khắc, trong tay lá cờ nhỏ hướng giữa không trung ném đi. Một tay bấm quyết, hướng lá cờ nhỏ một chút. Chói mắt kim mang lúc này bộc phát ra. Cùng lúc đó, màn hào quang đỏ như màu máu đại trận. Tựa hồ cùng lá cờ nhỏ xa xa hô ứng một loại. Lúc này huyết quang lưu truyền, từng cổ một tinh phong ở trong đại trận gào thét, Diệp Phi cảm giác được một cổ kinh khủng ba động, ở đỉnh đầu đang lặng lẽ tạo thành, ngẩng đầu nhìn lại, phảng phất bốn phía huyết sắc tất cả đều hội tụ đến một chút. Phát ra tiếng ù ù, tạo thành một quang cầu đỏ như màu máu. Thấy vậy, Diệp Phi giơ tay lên hướng về phía phương chuyên một chút. Pháp lực điên cuồng rót vào. Hướng quang cầu đỏ như màu máu bắn nhanh đi. Phốc một tiếng, phương chuyên mới vừa chạm được quang cầu đỏ như màu máu. Diệp Phi chính là hơi biến sắc mặt. Phương chuyên linh quang chớp động. Hẳn là bị huyết cầu hủ thực đi ra rậm rạp chằng chịt hố nhỏ. Đáng sợ là, rõ ràng luyện hóa trôi qua bảo vật. Diệp Phi lại thay vì mất đi tâm thần liên lạc, cũng không cách nào khống chế bảo vật công kích. Có thể thấy được chỗ kinh khủng của huyết cầu kia. Ha ha, các ngươi liền hủy diệt trong huyết cấm phệ linh trận ở nơi này đi. Qua không được bao lâu, dược thần cốc này, cũng liền sẽ ở U Châu hoàn toàn biến mất. Ai, đáng tiếc một tên luyện dược sư. Sau này luyện chế đan dược thật là một vấn đề. Thật đúng là có chút không bỏ được chém chết Hoàng Cốc Chủ. Bất quá, cũng chỉ có thể như thế. Muốn trách, thì trách chính ngươi lựa chọn điều này từ lộ đi. Lôi Húc sắc mặt dừ tận nói. Lúc này, trong huyết cấm phệ linh trận, quang cầu đỏ như màu máu càng lúc càng lớn. Màu sắc cũng là càng ngày càng tươi đẹp, phảng phất như thực chất một loại. Từng cổ ba động một làm người ta lợ tản ra. Toàn bộ bên trong màn sáng cuồng phong gào rít. Diệp đạo hữu, cái này, Hoàng Cốc Chủ thúc thủ vô sách. Tiểu Thanh thỉnh thoảng phún khạc ra từng đạo một cột sáng màu trắng đánh lên màn sáng huyết sắc. Cũng là không thấy cái gì hiệu quả. Thấy vậy, Diệp Phi thần sắc vừa động, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, trầm ngâm một lát, chính là há mồm phun ra một chuôi tiểu kiếm màu đen, mơ hồ xuất hiện ở giữa không trung. Vốn chương kết thúc, Âm công tử, cách chương.